Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt nhìn bóng sáng cô rời đi. Ánh mắt thâm thúy. Cộp cộp cộp. Tiếng giày cao gót sáng sớm đã vang lên. Bóng sáng cao lớn mảnh khảnh bước nhanh. Cả người khác vẫn không quên chào hỏi. Kiều Kiều sớm ghê. Cô A Phúc chào buổi sáng. Mạnh Nhược Kiều cười thân thiết chào hỏi. Nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cô A Phúc cũng quen với cảnh tượng này thuận miệng hỏi. Cháu lại tìm thị trưởng nữa rồi à? Dạ vâng. Mạnh Nhược Kiều cười khổ nói lời tạm biệt với cô. Giày cao gót quẹt quẹt một cái, đi được vài bước, liền nghe thấy tiếng hô gào. Lúc này môn đệ của nhà họ Đồ đang luyện tập võ công. Cô bước vào cánh cửa, vừa nhấc mặt lên đã thấy những người đàn ông thân trên trần trụi mạnh mẽ, gọn gàng và uy quyền, với những sàn mồ hôi để trên ngực sáng lấp lánh, như tỏa ánh sáng dưới ánh mặt trời. Wow, mặc dù đã nhìn thấy hình ảnh này không dưới trăm lần rồi, nhưng mỗi lần nhìn cô vẫn không nhịn được bất động một chút. Tiếc rằng cô hiện tại không dành để thưởng thức, đôi chân không dừng trực tiếp qua cửa, nhanh chóng cởi giày cao gót và đi chân trần dưới sàn gỗ lạnh. Đi vài bước, không tiện chào hỏi, cô thuần thục quẹo một cái, dừng ở phòng phía trước. Mặt bất đắc sĩ nhìn người phụ nữ trước mặt. Thị trưởng, sớm ghê Kiều Kiều, ăn sáng không? Thị trưởng cười ngọt ngào, đôi mắt màu hồng nhạt to đẹp nháy mắt. Một tay cầm bát cháo, một tay cầm đũa vàng gắp cá, nhiệt tình chào đón. Mạnh Nhược Kiều thở dài. 2 năm trước, cô một mình rời khỏi nhà họ Mạnh, từ bỏ cuộc sống của một cô công chúa xa hoa, trở về quê mẹ, cùng cậu nhỏ ở chung một chỗ. Cô vừa mới tốt nghiệp đại học, không có việc gì làm để tự nuôi sống mình và phụ giúp cậu nhỏ. Vừa nhìn thấy thị trưởng Trấn trên tuyển trợ lý, cô liền đi phỏng vấn luôn. Bởi vì phỏng vấn có đúng một mình cô, nên đương nhiên cô liền trúng tuyển. Làm việc này đã 2 năm, cô như bà mẹ trẻ, lúc nào cũng phải nhắc nhở thị trưởng làm gì. Đôi lúc thì phải đối phó với những suy nghĩ về công việc tạm thời của thị trưởng. Có lúc thì rất nhẹ nhàng, nhưng khi bận rộn thì cũng rất mệt mỏi. Một tiểu thư người nhà họ Mạnh thì không làm là đi làm cái việc tại trấn nhỏ này, làm trợ lý thị trưởng. Người bình thường mà biết sẽ nói cô đúng là bị bệnh rồi sao? Chỉ là cô cũng không hối hận. Mặc dù thị trưởng lúc nào cũng làm cô mệt mỏi, nhưng cuộc sống bây giờ khiến cô rất hài lòng. Dĩ nhiên, nếu như thị trưởng này có thể ngoan ngoãn một chút, thì cô cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Kiều Kiều, cô ngẩn người cái gì vậy? Muốn ăn sáng hay không? Thị trưởng giúp Kiều Kiều lấy một bát cháo, vẫy tay về phía cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hướng về phía cô nở nụ cười lấy lòng. Không sao, tôi ăn no rồi. Nói như vậy, nhưng cô vẫn tiến lên ngồi xuống nhận lấy bát cháo, tự động cầm đũa lên gắp thức ăn. Về phấn đi làm, quên đi. Ngay cả người sếp này chẳng còn chú ý thì người phụ tá như cô có thể nói được gì hay sao? Dù sao thì ngày nào cô chả ăn ở nhà tôi đến 2 phần đúng không? Ăn tới miệng bát cháo, thị trưởng liếc Mạnh Nhược Kiều. Kiều Kiều ăn cái gì cũng rất nhanh, mới ăn xong một bát liền ăn thêm bát thứ hai. Nhưng cô có tưởng ăn rất tào nhã, thông thả ung dung, nhưng tốc độ thì không phù hợp tí nào. Cô nghĩ không tới nửa tiếng, nồi cháo bên cạnh cô sẽ bị Kiều Kiều ăn hết sạch. Thật kỳ lạ, cô có sức ăn rất lớn nhưng Kiều Kiều rất gầy. Cô có mái tóc ngắn, 2 bên mái cắt đi bằng lòng bàn tay bám vào khuôn mặt, di chuyển huyết thống có được từ cụ tổ người Hà Lan, để cho cô ngộ quan lập thể mà sâu sắc, thoạt nhìn như con lai. Cho dù mỗi ngày ở bên ngoài cô đều chạy, nhưng làn da vẫn trắng nõn không tì vết. Đôi mắt to với lông mi cong vút lên như có hồn, sống mũi thẳng, cánh môi xinh xắn, không cần trang điểm đã là vẻ đẹp tự nhiên. Cô cũng cao hơn so với những nữ sinh bình thường khác gần 1m7, thân hình cũng cao lớn mảnh khảnh, mà chiếc áo t-shirt rộng thùng thình lộ ra phần vai, bên hông còn buộc thắt lưng màu đỏ, chiếc quần jean màu tối bao lấy đôi chân thon dài. Dù gầy như vậy nhưng vẫn có cả bộ ngực cúp dê, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ, sống sờ sờ trước mặt thật sự là không công bằng, trời cao à. Phù, Mạnh Nhược Kiều buông đũa xuống, chắp tay trước ngực cảm kích. Cảm ơn đã chiêu đãi. Thị trưởng nhìn xuống thức ăn trên bàn gần như đã được quét sạch, nồi cháo bên cạnh cô cũng trống không, mà bát cháo trong chén của cô vẫn còn một nửa. Cô xem thời gian không nhanh cũng không chậm, vừa đúng nửa tiếng. Cho dù đã sớm quen với việc Kiều Kiều ăn uống, nhưng thị trưởng vẫn không chịu được, lắc đầu bất lực nhìn cô. Kiều Kiều, đồ ăn cô ăn xong, tôi đến đâu vậy hả? Nhìn dáng người lồi lõm đủ cả, ăn thế nào cũng không mập, thật là ghen tị mà. Rút tờ giấy lau miệng, Mạnh Nhược Kiều lười phải trả lời vấn đề cổ xích này, mắt đẹp liếc về bát cháo của người phụ nữ phía trước, lại liếc đồng hồ trên tường một cái. Thị trưởng, cô tính ăn thế này trong bao lâu? Đừng quên chúng ta cùng với những người ở thị trấn có cuộc họp đấy. Hoa đào quý sắp nở, hàng tháng 5, tháng 3 đều là mùa bận rộn của thị trấn, cũng là thời điểm du khách đến rất nhiều. Thường vào thời gian này họ sẽ lên kế hoạch một loạt các hoạt động thu hút khách du lịch. Không vội, Thị trưởng cười thoải mái, buông chén xuống, bưng lên cốc trà nóng uống một ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net